Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492, Bất Diệt Kinh câu chuyện. Con đường thí luyện, lực bạt sơn hà khí cái thế. Hai đại hư đạo cấp độ cái thế kiêu dương, thể phách vô song, đủ để sánh vai thời kỳ tuổi trẻ lực chi cực tận thiên giác nghĩ. Lấy thân hóa đạo, lấy thân là chủng, đồng nhất đại phương hướng trên hai con đường, phóng ra hào quang óng ánh. Tất cả mọi người đều nín thở, nhìn kỹ hai đạo thân ảnh kia, ung dung thoải mái, cái tay nâng bầu trời, thập quan vương nhục thân nhiều lần đánh vỡ cực hạn. Lấy thế giới thụ chờ mầm tiên đúc ra đạo cơ, lại trải qua rất nhiều quý giá bảo huyết tẩy luyện. Lúc này thể phách nên so với ta còn muốn mạnh hơn không ít. Là chân chính chạm đến sức mạnh. Hoang, chậm rãi thả xuống nguyên mẫu đỉnh. Trong lòng có chỗ suy nghĩ ở thiên thần cảnh lúc, vị kia thập quan vương liền thể hiện rồi khủng bố nhục thân vĩ lực. Quả thực như là một tôn chân long đích duệ, huyết khí bàng bạc mà cường thịnh. Đứng đầu cổ kim hắn lúc này dĩ nhiên thông qua lấy thân là chủng bước lên hư đạo cấp độ. Cũng có thể bễ nghễ những này cái gọi là tiên chủng kiêu dương. Lại vẫn còn có chút đoán không ra thực lực của vương đằng. Không khỏi hơi xúc động. Không hổ là kế thừa vương gia vị vô địch giả kia ý chí chuyển nhân. Quả nhiên không thể phỏng đoán tựa hồ từ đầu đến cuối. Hắn đều chưa từng toàn lực bắn ra quá bình thường. Oa! Chuyện gì thế này? Lẽ nào hình chiếu gặp sự cố à? Binh khí của ta làm sao sẽ bị hai cái người ngoài dơ lên đến đây? Bên ngoài đến tột cùng quá khứ bao lâu năm tháng? Nhân tộc còn có thể đản sinh ra chạm đến sức mạnh cấp độ tồn tại sao? Thiên giác nghĩ ngây người. Thân thể nho nhỏ sững sờ một thoáng lúc trước vương đằng một tay chống trời. Năm ngón tay nâng đỉnh một màn đã đem quan niệm của hắn đánh nát nhừ. Sau đó dĩ nhiên lại xuất hiện một cái có thể dơ lên nguyên mẫu đỉnh tồn tại liên tiếp xuất hiện. Hai cái như vậy mạnh mẽ người trẻ tuổi tộc. Dù sao cũng hơi mộng ảo, ha ha ha. Người đem tiểu gia hỏa đều sợ rồi. Thần hoàng cười khẽ. Cái này thiên giác nghĩ hậu duệ ngược lại cũng có chút ý tứ quá nửa là vẫn ở trong động phủ này. Trưởng thành, chưa từng tiếp xúc sự vật của ngoại giới. Còn rất đơn thuần, đỉnh cao. Vốn là dùng để leo qua. Xưa nay sẽ không có hậu nhân yếu hơn tiền nhân lời giải thích. Nên càng ngày càng mạnh. Người người như long. Vương đằng lắc đầu một cái. Sóng sau nên so với sóng trước càng thêm dâng trào mênh mông. Nếu là phát triển còn yếu hơn tiền nhân này kia một giới rời xuống dốc không phanh cũng không xa. Đương nhiên, thiên địa tàn tạ xuất hiện hạn chế. Những kia không thể đối kháng liền khác nói rồi, tiểu kim ngươi là độc nhất vô nhị. Rất mạnh, tương lai nhất định sẽ vượt qua các đời tổ tiên. Nhưng không cần gặp khó. Hai nhân loại này cũng không đơn giản. Đồng dạng kinh diễm mà mạnh mẽ. Có thể so với năm đó đế tộc sinh linh. Chưa chắc sẽ yếu hơn các ngươi bộ tộc này. Kia thủ thành thủ lĩnh nói. Trái lại bắt đầu quay đầu an ủi lên còn nhỏ thiên giác nghĩ đến. Nghe được hắn dành cho đánh giá cao như vậy, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt. Trong cùng thế hệ hai người nhục thân cường độ dĩ nhiên đã cùng thập hung bên trong thiên giác nghĩ. Đặt song song sao? Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng có một loại không tên quái lạ cảm giác. Lão binh dùng lúc trước an ủi lời nói của bọn họ đi an ủi thiên giác nghĩ. Ngược lại có loại điên đảo đan sen cảm giác. Các ngươi bộ tộc này... Như muốn vượt qua thủy tổ cường đại như thế, nên cần tu hành bất diệt kinh, bằng không cũng không cách nào đánh vỡ ràng buộc. Vương đằng bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt rơi xuống tiểu thiên giác nghĩ trên người, mang theo một tia tìm kiếm cư hắn biết. Tiên cổ đại chiến thời kỳ thiên giác nghĩ nên là tu hành bộ phận bất diệt kinh. Tuy rằng không hoàn chỉnh, nhưng cũng cực mạnh mẽ, không sai. Bất diệt kinh có thể nói ở tiên cổ thời kỳ cũng là tối cường kinh văn một trong. Mà ở rèn thể một đường trên càng là vô thượng bảo điển. Không thể vượt qua, năm đó thiên giác nghĩ đại nhân cũng là tu hành sau lần thứ hai đánh vỡ cực hạn. Ung dung ngự sử nguyên mẫu đỉnh. Một vị lão binh nói mấy cái tiên cổ lão nhân lần lượt mở miệng. Giảng giải bản này cái thế kinh văn khủng bố hoàn chỉnh bất diệt kinh một khi tu thành. Trời khó táng, địa khó diệt, nhục thân thông linh, dù cho thần thức tịch diệt, bị người đánh tan, bộ thân thể này cũng bất hủ, bất hoại, vĩnh viễn sẽ không diệt vong. Thậm chí, có đồn đại thành, một khi đạt tới đại viên mãn, dù cho nguyên thần bị đánh tan, hủy diệt, sẽ có một ngày, trải qua năm tháng dài đằng đẵng tích lũy sau, nhục thân cũng có thể một lần nữa ngưng tụ ra một cái thần phách đến. Nói cách khác, đây mới thực là về mặt ý nghĩa bất diệt. Thậm chí, có người giải thích, hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm sau, bị nhục thân lần thứ hai dựng ra nguyên thần, cũng không phải mới cá thể, vẫn có tái tạo trước ký ức. Bất diệt kinh, như vậy khó mà tin nổi, dầu có sắc thái truyền kỳ. Thánh viện đại trưởng lão cũng từng nói, này kinh một khi tu đến cảnh giới đại viên mãn, nhục thân vạn kiếp bất hoại. Dù cho thần thức bị người đánh tan, thể xác cũng không thể bị hủy diệt. Hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm sau còn có thể đản sinh ra nguyên thần. Đây cũng quá nghịch thiên rồi đi. Như vậy kinh thế kinh văn thật sự có người tu hành thành công sao? Nếu là thành công, năm đó vì sao chưa từng lưu lại dấu vết? Có người kinh ngạc, có người ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng đều không ngoại lệ đều rất động lòng. Đối với đó ngóng trông cảnh giới đại viên mãn đến hiện tại cũng chỉ là đồn đại mà thôi. Căn bản không có người chân chính tu thành quá. Chính là thiên giác nghĩ năm đó cũng chỉ là nắm giữ bộ phận. Liền đủ để tung hoành thiên hạ. Nghiền giết dị vực sinh linh. Thần hoàng mở miệng giải thích. Kia cảnh giới trí cao có lẽ thật có thể có như vậy công hiệu. Nhưng đáng tiếc còn chưa từng có người đi vào cấp bậc kia nhé, chung quy cũng chỉ là một cái suy. Đoán, có lẽ sẽ ở tương lai được nghiệm chứng, nếu là thiên giác nghĩ cùng kỳ lân chỗ lưu động phủ. Nơi đây cũng nên có bộ phận truyền thừa mới là. Vương Đằng trầm ngâm, bất diệt kinh này đối với hắn đồng dạng có không nhỏ sức mê hoặc. Rất là huyền ảo, nếu là có cơ hội ngược lại có thể tìm hiểu một phen mà này kinh cũng là thiên sinh địa dưỡng chi vật. Chỉ có thể tìm hiểu, không thể mang đi. Ngược lại cũng sẽ không đối người đến sau sản sinh ảnh hưởng. Hỏng rồi người khác cơ duyên. Như muốn nói bất diệt kinh kia có thể xưng là nhục thân bất diệt cực hạn. Lão nhân kia căn cứ bình loạn quyết sáng chế ra bộ kia kinh văn. Nên cũng có nguyên thần bất diệt tiềm lực. Tất nhiên bước vào mới độ cao. Thần hoàng lại nhỏ giọng lầm bầm một câu. Rơi vào Vương Đằng trong tai ngược lại để trong lòng hắn nổi lên gợn sóng nguyên thần bất diệt. Nhục thân bất diệt, nếu là hai người hợp nhất, lại đem đạt tới thế nào cảnh giới? Chỉ sợ cũng liền sinh mệnh bản chất, đều đem lột xác đi. Tiền bối, có người thông qua thử thách, lại đem như thế nào đây? Có người mở miệng hỏi Tuân, hâm mộ liếc mắt một cái Vương Đằng cùng Hoang bọn họ hy vọng có thể ở trong thành được cái khác cơ. Duyên, không có người không động lòng, đều nhìn chằm chằm này tòa cổ xưa mà bao la cự thành. Hy vọng có thể có thu hoạch, cho phép hai người bọn họ tiến thiên giác nghĩ đại nhân động phủ. Nếu có thể tìm đến bất diệt kinh manh mối, chính là vận mệnh của chính mình. Thủ lĩnh nói, hắn nghĩ mỉm cười, làm sao thân hóa khôi lỗi. Biểu tình rất cứng ngắc, chỉ được lấy nhu hòa ánh mắt nhìn kỹ Vương Đằng cùng Hoang. Đem hai người bọn họ dẫn hướng một hướng khác tiên vương cấp cường giả động phủ A. Khả năng có thiên giác nghĩ truyền thừa cùng bất diệt kinh. Thực sự là ước ao a. Như vậy tạo hóa đủ để nhất phi trùng thiên. Chính là thân hợp vô thượng bảo chủng hơn nửa cũng chỉ có thể ngước nhìn. Hứa hẹn như vậy để rất nhiều người ước ao. Gợi ra một mảnh bàn tán sôi nổi. Thế nhưng đại đa số người đều có thể hiểu được. Đây là bọn hắn dựa vào năng lực của chính mình được cơ duyên. Rốt cuộc. Bọn họ ở trong đại đa số người đều rõ ràng biết được hai cái này quái vật thực lực. Nếu là có người nổi điên trêu đến vị kia thập quan vương nổi giận đem bọn họ toàn ném đi có thể sẽ. Không hay lấy thực lực của hắn. Thi đấu lúc liền có thể lật tay trấn áp tiểu thiên vương cùng tiểu thánh nhân. Ở thu được một đám quý hiếm bảo huyết sau thực lực tất nhiên càng mạnh mẽ hơn chính là tử nhật. Thiên quân mấy người cũng là đàng hoàng đứng ở một bên. Trong lòng hiểu rõ, Không ai sẽ vào lúc này bất mãn khiêu khích Vương Đằng nhìn quanh bốn phía. Cảm thụ nơi này nồng nặc tiên đạo khí tức. Nơi này cộng hữu 9 tòa núi đá. Mỗi một người đều bốc lên tiên khí. Xem ra cộng hữu 9 động phủ lớn. Thiên giác nghĩ truyền thừa liền ở trong đó một chỗ sao. Xin rời đi ngọn tiên sơn này. Tất cả mọi người đều không được ở đây nghỉ chân. Một vị lão binh nói. Dẫn dắt những người khác xuống núi. Tuy rằng không cho phép các ngươi tiến vào thiên giác nghĩ đại nhân động phủ. Thế nhưng trong thành những nơi khác. Cùng với ngoài núi dược thảo. Thần thạch chờ nhưng có thể bằng cơ duyên thu được. Thủ lĩnh quay đầu lại nói. Vài tên lão binh từ lâu nói rõ. Thiên giác nghĩ đại nhân cùng kỳ lân đại nhân ở đây lưu có một vài thứ. Hẳn là cho hậu đại của hắn. Người khác không thể đi tranh đoạt. Cho tới cái khác 7 tòa núi đá. Có chút là không. Có chút có gì đó quái lạ. Có 7 tiên đạo trận pháp. Ai cũng không có cách nào xông vào. Liên quan với kia 7 ngọn núi. Vài tên lão binh nói rất tối nghĩa. Không có nói hiểu rõ chân tướng xảy ra chuyện gì. Không đề nghị mọi người đi nơi đó tìm cơ duyên. Cái gọi là tiên vương truyền thừa. Vốn là thiên giác nghĩ cùng kỳ lân lưu lại. Tự nhiên phải cho hậu nhân của bọn họ điện hạ. Người có tiên vương huyết mạch. Mà có thập hung hậu duệ làm bạn. Ngược lại có thể thử một lần xông một con đường khác. Dọc đường. Dẫn hai người tiến lên lão binh đột nhiên quay đầu lại. Mang theo một chút chờ đợi mở miệng một con đường khác. Không phải chỉ có 2 vị thập hung động phủ sao? Chẳng lẽ còn có cái khác cường giả cũng đến quá nơi này? Vương Đằng nghi hoặc, chiếu lão binh ý tứ. Con đường kia tạo hóa chưa chắc so với thiên giác nghĩ động phủ ít. Thậm chí khả năng còn muốn lớn hơn chút bằng không cũng sẽ không kiến nghị hắn đi tới thử một lần. 2 vị đại nhân chính là tiên cổ cao cấp chiến lược. Tự nhiên cũng lòng dạ thiên hạ. Để cho tiềm lực có thể so với thập hung hậu duệ sinh linh một con đường làm đường lui. Rốt cuộc, bọn họ bộ tộc cũng không phải chân chính vô địch thiên hạ xuất hiện vượt qua giả cùng kẻ sánh vai. Cũng không kỳ quái, lưu lại chút truyền thừa cũng có thể bồi dưỡng được nhân vật mạnh mẽ bảo vệ cửu thiên thập địa. Cũng coi như là thừa một phần tình, có thể che chở bọn họ hậu duệ. Thủ lĩnh mở miệng giải thích. Thiên giác nghĩ trong động phủ kỳ thực cũng không có cái gì tạo hóa. Chỉ là lưu giữ thiên giác nghĩ di thuế. Khả năng có bất diệt kinh manh mối. Cái kia tạo hóa trên đường tắc đồng dạng có manh mối. Còn có kỳ lân đại nhân lưu lại đồ vật. Cùng với cổ xưa năm tháng lúc cái khác thập hung lưu lại sự vật. Thú vị, người vừa nói như thế. Ta ngược lại thật ra động chút ý nghĩ. Vương Đằng ánh mắt sáng ngời. Vẫn còn có lựa chọn như vậy sao? Nếu đều có bất diệt kinh manh mối, hắn kia tự nhiên muốn đi tới một lần. Phía trước, Hoang cùng Tiểu Thiên Giác nghĩ đã bị mang hướng về tòa thứ 2 bên trong ngọn tiên sơn động phủ. Đó là Thiên Giác nghĩ lưu cho đời sau sự vật. Hắn lại là theo lão binh thủ lĩnh đi đến tòa thứ 9 tiên sơn. Cũng chính là nơi sâu xa nhất một chỗ động phủ trên đường trải qua mấy ngọn núi cao đều bị khí thế. Không tên bọc, thỉnh thoảng có an lành chi khí hoặc sát khí biểu lộ. Rất là khiếp người, những này lại là năm đó khác một vài đại nhân vật biếu tặng. Đáng tiếc vẫn chưa tới lúc xuất thế, là dùng để trấn áp náo loạn. Không cuối đại nhân cùng lục đạo đại nhân cũng là ở đây lưu lại hậu chiêu. Lão binh thủ lĩnh mang, theo sùng kính ngữ khí chậm rãi mở miệng. Là Vương Đằng từng cái giảng giải đã từng những đại nhân vật kia không chỉ là uy chấn thiên hạ vô. Trung Tiên Vương cùng lục đạo luân hồi Tiên Vương. Cũng là có một ít chưa từng lưu lại tên Húy Tiên Vương thậm chí liền ngay cả lúc trước trận đại. Chiến kia bên trong, dòng sông thời gian thượng hạ du đều có cường giả đỉnh cấp tham chiến thì ra là như vậy. Nơi này cũng coi như là tiên cổ một chỗ hậu chiêu chi địa. Vương Đằng gật gù. Hiểu rõ nơi này trọng yếu, liên quan đến rất nhiều, đem trong tương lai trong đại chiến phát huy công dụng nói đến. Năm đó chúng ta tiên khu chưa phá nát lúc, cũng từng nghe nói các đại nhân nói tới một việc chuyện lý thú. Đại chiến lúc từng có thời gian trường hà thượng du cường giả thuận thế mà dưới lại bị một đạo từ. Hạ du phun ra kinh thế quyền quang chỗ đánh tan, đánh vào hỗn loạn thời gian loạn lưu bên trong. tựa hồ cũng bắn ra kinh thiên đại chiến. Có người nói là dòng sông thời gian ức chế biến động tự phát phản ứng. Động phủ trước, lão binh thủ lĩnh mang theo một nụ cười giảng giải đạo ngược lại khiến cho vương đằng thần sắc quái. Lạ lên, màn này quang cảnh hắn ngược lại quen thuộc. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra đánh ra đạo kia quyền quang người chính là bản thế của hắn mà hậu. Chiêu chí xích vương giáng lâm, cùng với đại chiến lúc đánh rơi một giọt máu. Ở sức mạnh thần bí ảnh hưởng hòa vào bên trong dòng sông thời gian. Chuyển sinh trở thành chân chính sinh linh. Cũng chính là bây giờ hắn. À, điều này con đường thí luyện. Cũng là tạo hóa chi địa. Điện hạ vẫn cần cẩn thận hành sự. Nửa ngày, tiên sơn dâng lên từng trận mưa ánh sáng lớn. Như là tắm rửa ở một mảnh áng vàng bên trong. Chói mắt không gì sánh được trước mắt động phủ bị mở ra. Hiển lộ ra một cái turbo vậy đường nối. Lộ ra tang thương phong cách cổ. Thỉnh thoảng từ trong đó truyền ra gào thét xít gào thanh âm. Còn có từng trận tiếng hò giết. Lão binh thủ lĩnh gỡ xuống mở ra lệnh bài. Nhưng người là vương đằng tránh ra một con đường. Thực sự là hoài niệm khí tức. Là đem tiên cổ thiên địa cắt đứt một mảnh hóa ra thế giới sao. Không hổ là tiên đạo các đại nhân vật thủ đoạn A, thần hoàng ngược lại tích cực. Trực tiếp liền từ trên vai vương đằng nhảy xuống. Đập cánh mà phi. Có chút không thể chờ đợi được nữa muốn tiến vào bên trong, đi thôi. Nhìn một chút con đường này có cái gì chỗ bất phàm. Vương đằng cười khẽ, cất bước mà đi, trực tiếp bước vào kia turbo trong đường nối vo ve. Tiếp theo một cái chớp mắt, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, như là rơi vào một mảnh vô gian chi địa. Không biện tứ phương quá rồi mấy tức, lại là một trận ấm áp cảm giác truyền đến. Phía trước nhất bỗng sáng lên một đám lửa. Vừa giống như là huyết dịch bình thường màu đỏ tươi, bộc lộ ra không tên sức mạnh loáng thoáng. Vương đằng tựa hồ tư trong đó nhìn thấy một ít quen thuộc hoa văn, như là một loại nào đó cổ xưa đồ vật một góc. Chớp mắt liền qua, đó là, không đợi hắn nghiền ngẫm, bốn phía liền nổi lên tảng lớn sóng lớn. Đấu chuyển tinh di, trực tiếp xuất hiện tại một mảnh khác cổ xưa đỏ sậm mênh mông trong đại địa oanh. Vương đằng giáng lâm, xuất hiện tại một tòa có chút nghiêng trên ngọn núi lớn. Nhìn xuống khu cổ địa này, hả? Này dĩ nhiên không phải hoàn chỉnh đại địa, mà là một chỗ đảo nổi. Nửa ngày, hắn lông mày vung lên. Trong tròng mắt phù hiệu giãn ra tinh mịn hoa văn. Như là hóa thành một gốc thông thiên thần thụ vậy siêu nhiên xa xa trông thấy đại địa bên ngoài. Quang cảnh, đồng dạng tồn tại mặt khác hai nơi đảo nổi. Bất quá quang cảnh không giống nhau, như là ba mảnh tuyệt nhiên không giống thiên địa bị cắt đứt đi ra bình thường. Cái gọi là thí luyện là cái gì? Cũng không thể là đi qua ba tòa đảo nổi coi như thành công chứ. Thần hoàng khó được trêu chọc một câu hòn đảo nổi này bên trong như là một mảnh đại hoang vậy. Rộng lớn, nhưng không có bất kỳ cái gì khác kiến trúc. Trên vòm trời ngược lại treo lơ lửng một vệt óng ánh tinh hà. Vô số sao lớn ở trong đó xoay chuyển lóng lánh, chiếu khắp thời gian, có khí tức đang đến gần. Vương đằng nhưng là nhìn phía khác một chỗ, nơi đó có một luồng cường thịnh khí thế nhanh chóng mà đến. Muốn tiếp cận nơi này mang theo phóng đãng mà dã tính gợn sóng. Dường như một tôn thái cổ hung thần hiện thế, muốn tàn phá nhân thế gian. Ầm ầm ầm, đại hoang run lên, tinh hà cuồn cuộn, rừng rực tiếng gào cuốn lấy thiên cổ. Từ xa xôi trong năm tháng tái hiện bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.